Các bạn vừa đón nghe xong phần 1 của câu chuyện Yêu Mù Quáng ngày hôm nay. Và câu chuyện này sẽ có 2 phần. Và buổi tối ngày mai thì Thuận sẽ đọc nốt cho mọi người nghe. Bởi vì khoảng thời gian nó cũng đã là 45 phút gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Đọc nữa thì sợ nó dài quá. Nên hy vọng mọi người cố gắng chờ đợi để đến tối ngày mai chúng ta cùng đón nghe tiếp nhé. Đừng có ai trách là ở chuyện ma mà sao chưa thấy ma, quỷ hay là cái gì cả mà đã kết thúc rồi. Bởi vì đọc nữa thì nó dài quá thì mọi người sợ rằng sẽ ngủ quên mất đó. Thôi dù sao cũng là một cái câu chuyện khá hay. Thì coi như chúng ta tạo cho nhau một cái sự tò mò để tối ngày mai chúng ta kiểu như có một cái sự mong chờ. Thì ngày mai mình nghe mình cảm giác nó hào hứng và thích thú hơn. Câu chuyện này Thuận tin chắc là nó sẽ còn nhiều diễn biến hay hơn nữa, đặc biệt phức tạp trong một mối quan hệ tay ba như thế này. Đúng là người mình yêu thì lại không yêu mình, mà cái người mà yêu mình thì mình lại không quan tâm tới, là cái trong cái câu chuyện này. Và Thuận thấy rằng có một cái điểm hay của anh chàng Cường này, đó là vì tình yêu anh ta có thể sẵn sàng thay đổi bản thân, có thể trở nên tốt đẹp hơn so với con người ngày trước. Và thực ra cái kiểu như thế này Thuận thấy ở trong cuộc sống cũng nhiều rồi. Bởi vì ngày xưa Thuận cũng có một người bạn, cô này cũng khá là xinh. Thế là cũng có một anh chàng kiểu như là cũng kiểu cái dân mà xăm chỗ rồi là chơi bời đó. Nghiện thì không nghiện nhưng mà chơi bời, cũng bắt đầu là yêu cô này. Thế là từ đấy là tự dưng thấy anh ta tu chí làm ăn hơn này. Ăn mặc thì lúc nào cũng lịch sự hơn. Rồi nói năng không còn thô lỗ như ngày xưa nữa. Ngày xưa mà cứ nói chuyện là cứ một câu chửi bậy, hai câu chửi bậy. Thế nhưng rồi từ khi gặp cái cô nàng này bắt đầu yêu, yêu xong rồi thay đổi hoàn toàn luôn. Thế bây giờ hai người cũng cưới nhau rồi. Và cũng có con rồi đó. Cuộc sống hai người rất là hạnh phúc. Và anh chàng này thì bắt đầu gia đình thì cũng có tiền bạc. Thế là rồi là làm ăn, rồi bố mẹ chu cấp tiền cho hai người để lấy vốn làm ăn. Thế bây giờ hai đứa kinh doanh rất là giàu có và cuộc sống rất là hạnh phúc. Thế nên Thuận thấy là đọc cái câu chuyện này tự dưng nhớ lại cái, nhớ ra cái người bạn của mình. Thì cảm thấy rằng là đây là một cái điều ý nghĩa và điều tốt đẹp của tình yêu. Người ta thường nói là đúng là tình yêu chân thành và thực sự nó có thể khiến con người ta thay đổi. Cũng có những người thay đổi từ tích cực, từ tiêu cực trở nên tích cực. Nhưng lại cũng có nhiều người vì tình yêu, vì không yêu được, không chiếm được người mình yêu, thành ra trở nên tiêu cực, rồi say xỉn, nghiện ngập, rồi thậm chí là tự vẫn. Thế nên là yêu đương nó là cảm xúc của con người. Và hy vọng rằng mọi người luôn luôn yêu một cách thật là bằng lý trí, bằng con tim, chứ đừng yêu kiểu mù quáng rồi dẫn đến những cái hậu quả không tốt đẹp. Đấy là cái suy nghĩ của Thuận là như thế, chứ Thuận chả có cái kinh nghiệm tình yêu hết. Đây là Thuận nghĩ gì thì Thuận nói đại như vậy thôi. Thôi hơi liên thiên nhiều quá, nhiều bạn đang trách Thuận bảo là tại sao cứ đầu câu chuyện với cả cuối câu chuyện này cứ nói xàm, nói liên thiên làm gì. Nhưng mà thực sự Thuận rất là thích nói chuyện. Bởi vì mỗi một lần đọc xong một cái câu chuyện nào đó thì Thuận muốn là mình sẽ cùng mọi người là đánh giá, rồi là comment, rồi bình luận về cái câu chuyện, về cái tư tưởng trong cái câu chuyện đó. Chứ nếu chỉ đọc cho nhau nghe không thì nó kết thúc xong là vừa kết thúc xong cái ở chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, đi ngủ luôn, thì nó cảm giác gì đấy nó hơi nhàm chán. Nên Thuận cứ thích ngồi nói xàm, nói điên một xíu cho nó vui. Thì hy vọng rằng mọi người sau khi nghe chuyện xong thì nghe Thuận nói xàm xàm tí cũng có một cái gì đấy nó hơi vui vẻ và trước khi đi ngủ nha. Hơi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay với Thuận. Và tối ngày mai chúng ta sẽ nghe nốt phần 2 của câu chuyện này. Nhớ đón nghe đó nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon.